dẫm lên đỉnh của kim tháp cùng nhau bay lên bầu trời thẳng đến khi ngọn tháp đâm rách đệ cửu trọng thiên chướng, cái xu thế đi lên lúc này mới dừng lại. Cảm giác của tông thủ lúc này hơi có chút giờ khóc giờ cười. Thệ ngôn vừa rồi của hắn chính là vì rút luyện hồn ra. Nhưng mà còn chưa nắm giữ luyện hồn kiếm này, trái lại có một tòa cửu tầng kim tháp từ dưới đất vọt ra. Càng hơi có chút phát sầu bình tĩnh nhìn thanh kiếm ở trong tay. Đúng là luyện hồn, kiếm cắm ở trong đá, bản thân kỳ thật không cần bao nhiêu khí lực liền có thể rút ra. Gian nan chính thức chính là khiến cho luyện hồn kiếm tán thành, có thể chấp trường kiếm khí, vận dụng thần thông. Cho nên sau khi thạch tầng vỡ tan, kim tháp quật khởi, thanh kiếm này đồng dạng theo hắn đi lên đến đệ cửu trọng thiên cảnh. Mà giờ khắc này tông thủ mặc dù lực quan kiếm thân, thể lực luân mạch cùng với khí lạc bên trong kiếm cơ hồ hợp làm một thể. Cũng vẫn không thể khiến cho kiếm này cùng với khí trận ở trong kiếm có dao động mảy may. Còn kém một chút, bất quá sau lưng ta có tòa tháp do Ngụy Húc sư huynh tặng cho, thật chẳng lẽ là tổng trụ cột hạch tâm của tam thập tam thiên trận. Quả là như thế, lúc trước liền cảm thấy vật ấy là một bộ phận của một kiện bảo vật nào đó. Tam thập tam thiên, đại la chấp thiên đế. Thì ra là thế, tông thủ thở dài ra một hơi, đem tất cả tạp niệm đều bài trừ ra. Ánh mắt lại lần nữa chuyên chú vào thanh kiếm ở trong tay, không hề đi để ý tới hai tòa kim tháp một lớn một nhỏ. Tất cả hồn thức đều toàn bộ thu lại, không ngừng cọ rửa luyện hồn kiếm thân. Không thể nhất cử mà không kiếm được, kỳ thật coi như đã sớm có sở liệu rồi. Cách chương.